Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Đây là vì Nạp Lan gia chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Lui phòng thời điểm vừa lúc gặp được ngày hôm qua kia hai gã nữ tử. Váy trắng nữ tử đối bọn họ cười cười. Kia dạng mây đỏ thái độ liền phải ngạo mạn nhiều. Hôm qua đa tạ các ngươi làm phòng cho chúng ta. Làm chúng ta tránh cho ăn ngủ đầu đường. Diêm Lộ cười nói. Không cần khách khí. Lại nói ngươi ngày hôm qua đã cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt đáp. Tư Mã U Dương lui hảo phòng. Đi tới. Nói. Đi thôi. Bằng không đêm nay đuổi không đến Long Đồ Sơn. Diêm Lộ nghe được Long Đồ Sơn. Nói, các ngươi cũng là muốn đi Thành Thành sao? Đúng vậy, các ngươi cũng phải không? Tư Mã Âu Dương hỏi nói. Đúng vậy, nếu đều là đi Thành Thành, không bằng kết bạn mà đi đi. Các ngươi sẽ không để ý nhiều chúng ta hai người đi. Diêm Lộ cười nói, sư tỷ. Dạng mây đỏ nhíu mày, có chút không tán đồng. Không ngại, Diêm Lộ đối dạng mây đỏ nói. Dù sao cũng là tiện đường trở về, các ngươi là Thánh Thành người. Tư Mã U Tình hỏi. Đúng vậy, phụng sư mệnh ra tới làm việc, đang muốn trở về, Diêm Lộ nói. Như thế vừa lúc, chúng ta còn cũng chưa đi qua Thánh Thành, đang muốn tìm người dẫn đường đâu. Tư Mã Âu Dương cười nói, có thể có hai vị mỹ nữ làm bạn, thật sự là chuyện may mắn. Dạng mây đỏ tuy rằng rất bất mãn, bất quá tựa hồ thực nghe Diêm Lộ nói, cho nên cũng chỉ có đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Từ Tiểu Thành ra tới, một đường hướng Bắc, phi hành thú phi hành hai ngày liền có thể đến Thành Thành. Trung gian đều là từ Tử Thương Sơn, chỉ có ở Long Đồ Sơn có một cái trấn nhỏ, làm rèn luyện giả nghỉ chân địa phương, mà bọn họ yêu cầu ở trời tối phía trước đuổi tới cái kia trấn nhỏ thượng. Khúc Béo đối nơi này cũng không hiểu biết, nghi hoặc hỏi, chúng ta không thể ở núi lớn đặt chân sao, vì cái gì một hai phải đi Long Đồ Sơn trấn nhỏ. Các ngươi trước kia chưa từng nghe qua vạn thú núi non. Diêm Lộ kinh ngạc hỏi. Khúc Béo cào cào cái ót. Nói, chưa từng nghe qua, thật là đồ nhà quê. Này cũng không biết. Dạng mây đỏ khinh thường nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái. Diêm Lộ không có khinh bỉ bọn họ. Nói, Thành Thành ở vạn thú núi non bên trong. Này vạn thú sơn cùng mặt khác núi non không giống nhau. Tới rồi buổi tối có đôi khi sẽ gặp được linh thú bạo động, hết sức nguy hiểm ẩn đi, nếu gặp được thú triều liền càng không cần phải nói. Tư Mã U Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nói thầm nói, chẳng lẽ vạn thú sơn sử dụng chính là nước Mỹ thời gian, cùng giống nhau núi non so sánh với thời gian là đảo lại. Ngươi nói cái gì? Diêm Lộ không nghe rõ. Hỏi, khụ khụ, không có gì. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, kia Long Đồ Sơn trấn nhỏ hẳn là có trận pháp hoặc là kết giới bảo hộ đi. Đúng vậy, Diêm Lộ nói, vì làm ra vào đặt chân địa phương. Thánh Thành người ở tương đối an toàn, Long Đồ Sơn kiến một cái trấn nhỏ. Hơn nữa thỉnh thượng giới trận pháp sư bố trí trận pháp bảo hộ, nếu như vậy nguy hiểm, vì cái gì không thiết trí truyền tống trận? Ngụy Tử Kỳ hỏi, trước kia là có, bất quá sau lại nơi đó không gian trở nên không ổn định. Truyền tống trận không có biện pháp sử dụng, Diêm Lộ giải thích nói. Vậy đổi cái địa phương bái, Khúc Béo nói. Diêm Lộ cười lắc đầu, nói, Thành Thành không sai biệt lắm, ở nơi đó truyền thừa thượng vạn năm. Tự nhiên là có này nguyên nhân. cũng không phải tưởng di chuyển là có thể di chuyển, nếu này vạn thú sơn như vậy nguy hiểm. Các ngươi hai người ra tới không lo lắng sao? Tư Mã U Dương hỏi, nơi này đến Long Đồ Sơn không phải rất nguy hiểm. Hơn nữa có người sẽ ở Long Đồ Sơn tiếp chúng ta, Diêm Lộ nói. Hiện tại ra khỏi thành, chúng ta dùng phi hành thú đi, uy. Chúng ta phi hành thú chính là thực mau. Các ngươi trong chốc lát cũng không nên cùng ném. Dạng Mây Đỏ nói, không cần ngươi lo lắng, Tư Mã U Dương nói. U Nguyệt, nếu không làm ngươi tiểu bằng xuất hiện đi, nó tốc độ nhanh nhất. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, kêu ra tiểu bằng, làm nó hóa ra bản thể tứ dực phi bằng. Diêm Lộ hơi hơi giật mình, đây chính là phi hành thú bên trong vương giả, không nghĩ tới bọn họ sẽ có loại này linh thú. Dạng Mây Đỏ sắc mặt có chút khó coi, chính mình vừa mới chế nhạo bọn họ không cần cùng ném, hiện tại đối phương liền lấy ra một con càng mau phi hành thú, đây chính là trần trụi vả mặt. Diêm Lộ rốt cuộc kiến thức rộng rãi, thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, nói, chúng ta phi hành thú tốc độ không bằng các ngươi, không bằng liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên, không có một tia ngượng ngùng, gật gật đầu đồng ý. Đám người toàn bộ đi lên, tiểu bằng dương cánh kết cánh, thực mau liền đem tiểu thành ném ở phía sau. Tư Mã gia không hổ là nhất lưu thế lực, có hùng hậu nội tình. Diêm Lộ cảm nhận được tiểu bằng tốc độ, cảm thán nói, bởi vì tiểu bằng tốc độ thực mau, nguyên bản muốn buổi tối mới đến Long Đồ Sơn, bọn họ chạng vạng phía trước liền đến. Đây là trấn nhỏ, Tư Mã U Nguyệt nhìn bất quá một đám phòng ốc ghé vào cùng nhau Long Đồ trấn, dùng sức chớp chớp mắt, nơi này là tương đối tiểu, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Phương diện này thiết bị vẫn là thực tốt. Diêm Lộ từ tiểu hống trên người xuống dưới, nhìn bọn họ nói, khách điếm cửa hàng gì đó cũng không thiếu, chính là có điểm quý mà thôi, chúng ta vào xem đi. Tư Mã U Nguyệt cũng nhảy xuống, nói, tiểu bằng ngụy trang thành một con tiểu điểu nhi, bay đến nàng trên vai. Bọn họ đi vào trấn nhỏ, nguyên bản cho rằng sẽ tương đối quạnh quẽ, không nghĩ tới lại tương đương phồn hoa, rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là lính đánh thuê cùng rèn luyện người. Còn có rất nhiều giống bọn họ loại này chuẩn bị đi tham gia thịnh hội người. Thật khó tưởng tượng, nơi này cư nhiên có thể cất chứa nhiều người như vậy. Ngụy Tử Kỳ cảm khái nói, chính là... thật làm người mở rộng tầm mắt. Tư Mã U Tình bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, đối nơi này cũng rất hiếu kỳ. Diêm Lộ mang theo bọn họ đường phố trung gian một cái khách điếm, nói, đây là nơi này khách sạn lớn nhất, ta sư huynh bọn họ nói tốt ở chỗ này tiếp chúng ta. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào liền cảm nhận được đếm tới tầm mắt, trong đó có lưỡng đạo cũng không phải thực thân thiện. Sư muội, một cái thân hình cao lớn nam tử nhìn đến bọn họ đã đi tới, hỏi, các ngươi như thế nào hôm nay mới đến? Chúng ta đợi các ngươi hơn phân nửa tháng, còn tưởng rằng các ngươi ra chuyện gì, lo lắng chết chúng ta. Diêm Lộ đối người này cũng không phải thực thích, thu tươi cười, biểu tình nhàn nhạt, thanh âm cũng thanh lãnh vài phần. Lý sư huynh, như thế nào là ngươi tới? Thánh quân các có việc, đem Hàn sư huynh kêu đi. Sư phó lo lắng các ngươi an ủi, liền làm ta dẫn người tới đón các ngươi. Lý Mục giải thích nói. Nga, Diêm Lộ ứng thanh. Tuy rằng không thích cái này Lý Mục, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nói cái gì nữa. Những người này là Lý Mộc không có quên vừa rồi Diêm Lộ tiến vào thời điểm còn cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Đáy mắt hàn quang hiện lên. Bọn họ là chúng ta ở trên đường nhận thức bằng hữu, Diêm Lộ nói. Sau đó đối tiểu nhị phân phó nói. Tiểu nhị, ngươi vì bọn họ chuẩn bị một ít phòng cho khách thật là xin lỗi. Diêm tiểu thư, chúng ta nơi này phòng cho khách đã bị ngươi sư huynh bao xuống dưới. Hiện tại không có trống không phòng cho khách, tiểu nhị trả lời nói. Nếu là sư huynh bao hạ, vậy cho bọn hắn trụ đi, Diêm Lộ nói. Sư muội, xin lỗi, phòng này là vì Nạp Lan gia người chuẩn bị. Hết chương.